Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, thần thương khẩu chiến. Hạ, thời gian trôi qua, buổi họp báo còn tại như lửa tiến hành. Đối mặt với đông đảo tin tức ký giả các truyền thông. Bất luận là Emma Levine vẫn là Lam Phong đều không có chút nào không kiên nhẫn. Dùng bọn họ mỉm cười kiên nhẫn giải đáp lấy đang ngồi đám phóng viên sách xảy ra vấn đề. Dùng Lam Phong lời nói tới nói có người hỗ trợ miễn phí đánh quảng cáo. Hắn lại cớ sao mà không làm đâu. Lại nói, trận này buổi họp báo đối với vừa mới cất bước vì yên ảnh nghiệp thật sự mà nói là quá lạc quan. Trọng, vạn sự khởi đầu nan. Chỉ cần đem phía trước sự tình làm tốt. Đằng sau sự tình tự nhiên là dễ dàng đi đến quỹ đạo. Tuy nhiên Lam Phong luôn luôn rất điệu thấp, không thích làm náo động. Nhưng là ở thời điểm này hắn nhưng lại không thể không làm như thế. Chỉ cần vì yên ảnh nghiệp bắt đầu đi vào quỹ đạo. Thí Thiên, Thiên Nhãn, Âm Thiên ba người bọn họ hành động trở nên thuận lợi. Như vậy tại thủ đô Lam Phong cũng có nhất định dây chuyền sản nghiệp cùng thế lực. Có một số việc làm liền trở nên thuận tiện điểm. Hoa, Thạch Thiên Vũ, Trương Tử Di, Lưu Phượng Anh, chấm ngoặc kép, oa, tốt nhiều ngôi sao. Bọn họ ở thời điểm này đi ra ngoài là cho vì yên ảnh nghiệp cổ động sao? Trời ạ, còn có Kim Vũ Lâm, ta Bạch Mã Vương Tử, chấm ngoặc kép, đột nhiên, trong đám người truyền đến một trận cực lớn bạo động. Từng đợt kinh hô thanh âm không ngừng mà truyền ra. Nhất thời hấp dẫn vô số người ánh mắt, vô số tin tức ký giả thay đổi ống kính máy chụp hình bắt đầu đối bọn hắn điên cuồng địa chụp ảnh. Lam Phong đứng trên bục giảng, nhìn lấy những cái kia tại bảo tiêu bao vây dưới đi tới lộ ra đến vô cùng phong quang đông đảo ngôi. Sao, mi đầu không để lại dấu vết, quay đầu nhìn về phía một bên Nhược Thanh Nhã cùng Dương Tiểu Mỹ. Phát hiện các nàng tú Mỹ đồng dạng nhăn lại lúc. Lam Phong trong lòng không khỏi hiện lên một tia dự cảm không tốt. Bọn họ là các ngươi an bài. Không phải, Nhược Thanh Nhã lắc đầu. Tuy nhiên bọn họ đều là công ty của chúng ta dưới cờ ký kết nghệ nhân. Nhưng là buổi họp báo trên trận cũng không có an bài bọn họ ra sân. Kẻ đến không thiện a. Dương Tiểu Mỹ trong giọng nói lộ ra một tia băng lãnh. Sau đó nàng đi đến một bên lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu phát gọi điện thoại. Thạch Thiên Vũ nương tựa theo. Nửa bước nguy cơ, một pháo gặp may, từ một cái tam tuyến ngôi sao nhảy lên trở thành một hàng đại bài minh tinh. Về sau càng là tham dự Phùng Đại Cương đạo diễn quay chụp điện ảnh. Ngọa hổ, đảm nhiệm nam chính, nương tựa theo xuất sắc diễn kỹ hắn thu hoạch được năm nay Oscar nam diễn viên chính xuất sắc. Nhất kim thưởng đề danh, có thể nói là một đường tăng vọt. Trương Tử Di nương tựa theo xuất sắc khí chất cùng diễn kỹ. Biểu diễn Lý Tiểu En đạo diễn, Ngọa Long Tàng Hồ, mà một pháo gặp may, đưa thân quốc tế ảnh đàn. Về sau lại bởi vì Hoa Hạ chứ danh ca sĩ, ba giới vũ em gâu như phong tại sinh nhật party bên trên lãng mạn thổ lộ mà lên đầu đề. Hot khắp cả nước, có thể nói là ai ai cũng biết. Có được siêu cao nhân khí, Lưu Phượng Anh Hoa Hạ chứ danh ca sĩ, nương tựa theo một khúc, Tùy Phong, gặp may, trở thành giới ca hát thiên hậu cấp tuyển thủ, về sau càng là đi vào ảnh đàn, hấp dẫn số lớn fan, Kim Vũ Lâm, ban đầu Hàn Quốc diễn viên, người mẫu, thu hoạch được Hàn Quốc điện ảnh Grand Bell Award, Hàn Quốc điện ảnh Blue Dragon Film Award. Dầu xuyên quốc tế kỳ huyễn điện ảnh tiết giải nhân khí về sau ký kết Hoa Vũ giải trí công ty. Trở thành dưới nghệ nhân. Tại tóc hoa dâm dương. Có được số lớn trung thực fan. Bất luận là Thạch Thiên Vũ. Trương Tử Di vẫn là Lưu Phượng Anh. Kim Vũ Lâm tại Hoa Hạ điện ảnh và truyền hình nghiệp đều có nâng như nặng nhẹ địa vị. Có ảnh hưởng cực lớn lực. Bọn họ cùng số lớn 1-2 giây ngôi sao đột nhiên tới chơi lại một lần nữa đem trận này buổi họp. Báo đẩy hướng một cái khác cao chiều. Toàn trường bầu không khí bị này bão. Thạch tiên sinh, xin hỏi ngươi đi tới nơi này trận buổi họp báo hiện trường có cái gì mục đích sao? Kim Vũ Lâm tiên sinh, xin hỏi ngươi, chấm ngoặc kép, Trương Tiểu Thư, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Thạch Thiên Vũ, Kim Vũ Lâm bọn người đông đảo ngôi sao đi tới. Đám phóng viên như ong vỡ tổ liền xông đi lên. Miệng bên trong toát ra chuỗi vấn đề. Tuy nhiên lại bị các minh tinh bảo tiêu cho ngăn cách. Rất nhanh, một đám đại bài minh tinh liền trùng trùng điệp điệp địa đi vào bục giảng trước. Toàn bộ buổi họp báo hiện trường tại lúc này đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Thạch Thiên Vũ, Kim Vũ Lâm bọn người ánh mắt đều là không hẹn mà cùng rơi trên bục giảng Emma Levin cùng Lam Phong bọn người trên thân. Sau đó cùng nhau xòe bàn tay ra. Một bên bảo tiêu liền cung kính đem một chồng chỉnh lý tốt văn kiện hợp đồng đưa tới trong tay bọn họ. Thạch Thiên Vũ giữ lại một đầu màu trắng tóc ngắn, mang theo một cái kim sắc tròn khuyên tai, ăn mặc một bộ áo sơ mi trắng, tràn ngập hình dáng trên mặt trái xoan treo nhàn nhạt nụ cười, giống như đồng thoại bên trong anh tuấn bạch mã vương tử. Hắn chậm chậm cầm trong tay hợp đồng giơ lên, sau đó đối phía trước trên giảng đài Lam Phong đập tới. Động tác phiêu giật, tiêu sái thong dong, đạm mạc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Ta muốn hủy bỏ hiệp ước. Ta muốn hủy bỏ hiệp ước. Chấm ngoặc kép, Thạch Thiên Vũ lời nói giống như đưa đến phản ứng dây chuyền. Sở hữu minh tinh nghệ nhân tại lúc này đều là cầm trong tay hợp đồng đối trên giảng đài Lam Phong. Bọn người đập tới, động tác nhất trí, tiêu sái phiêu giật, ta muốn hủy bỏ hiệp ước, chấm ngoặc kép, toàn bộ như vậy đại hội tràng bên trong đều là những minh tinh này này thanh âm phẫn nộ. Vô số văn kiện hợp đồng tại Lam Phong bọn người chỗ tại bục giảng trước phi vũ, phối hợp với bọn họ thanh âm, rung động ở đây mỗi người tâm linh. Nguyên bản mọi người coi là những minh tinh này là tới cắt băng cổ động. Nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng đám người này vậy mà lại là tới hủy bỏ hiệp ước. Hơn nữa nhìn bọn họ này tức giận bộ dáng, giống như là nhận vi yên ảnh nghiệp ngược đãi cùng nghiền ép. Một màn này, để mọi người tại đây bất ngờ. Đám người này tại dạng này trường hợp làm ra dạng này sự tình đưa đến hiệu quả chính là xưa nay chưa từng có cự đại. Đây quả thực là tại chỗ đánh mặt a. Mọi người bên tai phảng phất nghe được 333 đánh mặt thanh âm. Lam Phong, Emma Levin đám người sắc mặt tại thời khắc này trở nên cực độ khó nhìn lên. Xoạt xoạt răng rác, chấm ngoặc kép, vô số người cầm điện thoại di động hoặc là máy chụp hình bắt đầu điên cuồng địa chụp ảnh. Hoa Vũ giải trí công ty bị thu mua vì yên ảnh nghiệp thành lập. Buổi họp báo hiện trường đông đảo hàng hiệu nhao nhao hủy bỏ hiệp ước. Đây là một đầu cỡ nào hấp dẫn người nhãn cầu sự tình a. Vì yên ảnh nghiệp đến đối những minh tinh này làm qua cái gì nhân thần cộng phẫn sự tình. Giờ khắc này, đang ngồi tin tức ký giả nhóm nhao nhao trở nên kích động lên. Nếu là có thể khai quật đến nội tình, nhất định sẽ lửa cháy tới. Đặc sắc a, Tô Vô Phong ngồi ở trên ghế salon nhìn lấy buổi họp báo hiện trường phát sóng trực tiếp. Trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên Tần Thú nhịn không được tán thán nói. Không hổ là Tần Thú huynh, thật là đại thủ bút. Nghe được Tô Vô Phong lời nói, một bên Tần Thú lại là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Thật là đặc sắc, nhưng là sự tình này lại không phải tay ta bút. Này sẽ là ai? Tô Vô Phong giật mình, nhịn không được mở miệng nói. Tần Thú nhẹ nhàng địa lắc đầu, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Ai biết được, nhiều như vậy nghệ nhân hủy bỏ hiệp ước. Ta ngược lại thật ra muốn xem một chút tiểu tử kia kết thúc như thế nào. Ha ha, thật sự là đặc sắc tuyệt luân đại nghịch tập. Tống Văn Kiệt xem TV máy bay màn ảnh bên trong, phát sóng trực tiếp, vỗ tay mở miệng cười nói. Đúng vậy a, không biết là ai an bài cái này một màn kịch. Đặc sắc a. Lam Phong tiểu tử kia mặt đều bị đánh sưng. Ha ha, Thạch Thiên Vũ, Kim Vũ Lâm bọn người ở tại trong nước có thể là có không kém sức ảnh hưởng. Tại vì yên ảnh nghiệp thành lập thời điểm đột nhiên đến buổi họp báo trận hiện trường đại náo. Hủy bỏ hiệp ước, cái này không thể không khiến người đi suy nghĩ sâu xa a. Cái này, chỉ sợ vì yên ảnh nghiệp trực tiếp đem theo thiên đường rơi vào địa ngục. Thoải mái. Tống Văn Quân uống một hớp rượu, cười ha ha nói, hiện tại hắn tâm tình quả thực là thoải mái bạo, không biết vì cái gì, mỗi lần nhìn thấy Lam Phong kinh ngạc, Tống Văn Quân tâm tình liền phá lệ thoải mái. Đơn giản so theo mỹ nữ làm loại sự tình này còn muốn tới kích thích. Không biết là ai dưới ra dạng này một nước cờ hay. Mộc Thiên Trạch ngồi ở trên ghế salon, tay nâng cầm lên, như có điều suy nghĩ nói ra. Tiếp đó, liền nhìn xem tiểu tử kia làm sao phá cục. Có ý tứ, trong biệt thự xa hoa, một tên lớn lên so khuynh thành mỹ nữ còn muốn yêu dị nam tử ngồi ở trên ghế salon. Như Quan Âm Ngọc Thủ trong tay bưng một chén thuần chủng rượu vang đỏ. Nhìn lấy phía trước 5D hình chiếu hình ảnh, khóe miệng hơi hơi dương lên. Xinh đẹp đến không tưởng nổi trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Thì thào thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Lam Phong tử, nếu là ngươi ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không có thể bãi bình lời nói. Vậy liền cần phải để bản thiếu thất vọng. Bởi vì, bản thiếu một mực đến một lần đều đem ngươi trở thành làm mạnh nhất đối thủ. Cùng loại một màn tại, tòa này phồn hoa thành thị bên trong liên tục không ngừng phát sinh. Có người hy vọng Vi Yên ảnh nghiệp có thể quật khởi. Có người thì là hy vọng Vi Yên ảnh nghiệp chết yểu. Xoạt xoạt răng rác, chấm ngoặc kép, máy chụp ảnh cửa chấp nhấn thanh âm không ngừng mà quanh quẩn tại buổi họp báo trong hội. Trường, mỗi một danh ký người đều theo đánh máu gà giống như điên cuồng chụp ảnh. Dạng này tin tức tuyệt đối là muốn lên đầu đề. Này đầy trời văn kiện hợp đồng trang giấy tại Lam Phong. Emma Levin bọn người trước mặt tung bay. Tựa hồ tại hướng bọn họ nói mình lúc này thất bại. Bất quá, Thạch Thiên Vũ bọn này đại bài minh tinh hiển nhiên không có cho Lam Phong đám người nói chuyện cơ. Hội, tại tuyên bố muốn theo Vi Yên ảnh nghiệp hủy bỏ hiệp ước ném ra văn kiện hợp đồng về sau. Bọn họ liền tại bảo tiêu bao vây dưới nghênh ngang địa rời đi. Không có chút nào đem Lam Phong bọn người để vào mắt. Bọn họ mục đích đã đạt tới. Mục đích đạt tới tự nhiên cũng liền rời đi. Emma Levin thần sắc băng lãnh. Lam Phong sắc mặt tái nhợt. Nhược Thanh Nhã sắc mặt dị thường khó coi. Ngọc Thủ chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Bọn họ rất rõ ràng bọn này ngôi sao đột nhiên đến sau đó lại đột nhiên ở giữa tuyên bố hủy bỏ hiệp. Ước hội đối vừa mới cất bước Vi Yên ảnh nghiệp tạo thành như thế nào cự đại trùng kích. Bọn họ cũng biết những tin tức truyền thông đó đến lúc đó sẽ như thế nào lung tung đưa tin. Gây nên như thế nào phản ứng dây chuyền. Nếu như bọn họ hiện tại không thể ngay trước sở hữu giải trí truyền thông mặt giải quyết vấn đề này. Như vậy, tại một ít người có ý khác khống chế phía dưới, có lẽ, Vi Yên ảnh nghiệp sẽ trở thành sau một khắc hoa vũ giải trí công ty. Tuy nhiên không biết bọn này ngôi sao phía sau là ai trong bóng tối thao túng. Bọn họ lại là thụ ai sai xử. Nhưng là cái này rất rõ ràng là châm đối vừa mới cất bước Vi Yên ảnh nghiệp mà áp dụng một trận. Dương mưu, nếu như Lam Phong không thể hợp lý giải quyết, cho đang ngồi mọi người một cái hài lòng đáp án. Như vậy Vi Yên ảnh nghiệp đem lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Hít sâu một hơi, bình phục lại chính mình tâm tình. Lam Phong trên mặt lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Cái kia một đôi thâm thúy trong con ngươi nhưng lại có nồng đậm hàn mang im ắng chớp động. Hắn quyền đầu nhẹ nhàng địa nắm cùng một chỗ, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên này sắp đi ra hội trường Thạch Thiên Vũ bọn người. Đạm mạc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra, ta có để cho các ngươi đi à? Vù vù, chấm ngoặc kép, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Đại lượng bảo an từ bốn phía tuôn ra, đem Thạch Thiên Vũ, Kim Vũ Lâm bọn người đường đi ngăn lại, khiến cho đến bọn hắn không thể không dừng bước lại. Thấy thế, Thạch Thiên Vũ trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Hắn không nghĩ tới Lam Phong cũng dám ngay trước nhiều như vậy truyền thông mặt đánh. Chậm chậm quay đầu, ánh mắt nhìn chăm chú lên này đứng trên bục giảng Lam Phong. Mang theo nghiền ngẫm cùng khiêu khích thanh âm từ Thạch Thiên Vũ miệng bên trong truyền ra. Lam lão bản, người coi lấy tại làm nhiều như vậy tin tức ký giả mặt công nhiên đối với chúng ta triển khai trả thù, dạng này không tốt lắm đâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.